Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt phong trưởng môn của một môn phái cửu lưu mà dám nói chuyện không biết kính trên nhường dưới, không khói cũng quá làm càn nha. Tần Minh Chủ. Quân Thường Tiếu lấy ra lệnh bài chứng nhận môn phái, thản nhiên nói mấy ngươi mở to mắt chó của mình ra nhìn cho rõ, thiết cốt phải của bổn tọa đã là bát lưu môn phái. Tần Hạo Nhiên tức giận nói ngươi nói cái gì nghe không rõ hả? Quân Thường Tiếu giơ ngón tay giữa lên, ngước đầu nói bổn tọa nói minh chủ của liên minh Bách Tông ở trước mặt Thánh Tuyền Tông chỉ là một con chó nói móc cũng thôi đi, hắn còn có thể xem như không khí, bất quá dám âm dương quái khí đưa than quạt lửa, hắn chỉ có thể ra bài không theo lẽ thường. Tần Hạo Nhiên có thân phận là trưởng môn của Lục Lưu môn phái, lại là minh chủ của liên minh Bách Tông, làm sao có thể chịu nhục chuyện này, lập tức sát ý đầy trời không cách nào che giấu. Chập chập. Ngữ trưởng lão Thánh Tuyền Tông nói chỉ là một bát lưu môn phái mà dám phách lối nhục nhã Tần Minh Chủ, xem ra môn phái của Tần Minh Chủ trong quận Thanh Dương cũng chẳng có tôn nghiêm gì cả. Hắn cũng biết thế nào là đưa than quạt lửa, vận dụng lại rất là thành thạo răng rắc. Tần Hạo Nhiên nắm chặt hai bàn tay, cất bước đi ra. Nhưng, hắn vừa mới cất bước một cái, lập tức từ nơi xa vang lên một tiếng đoàng, mặt đất cách chân trước của hắn vài tấc đã bị đạo ánh sáng tạo thành một cái lỗ thủng xoát xoát xoát. Ba tên trưởng lão Thánh Tuyền Tông lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía nơi khởi nguồn của đạo ánh sáng, phát hiện trên dốc cao có một người đang nằm, trong tay hắn cầm một thanh sắt rất dài đang bốc lên khói xanh. Tạ Quảng Côn và trưởng môn các phái lần lượt nhìn sang, trong lòng bọn hắn giật thót hết cả tim. Tốc độ của đạo ánh sáng quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không cách nào dùng mắt bắt kịp. Vừa rồi là do ám khí phát ra. Ba tên trưởng lão Thánh Tuyền Tông hai mặt nhìn nhau, sự ngưng trọng hiển lộ rõ trong ánh mắt. Từ tốc độ cùng lực lượng của đạo ánh sáng phát ra, bọn hắn đưa ra phán đoán nếu không có linh lực hộ thể, ăn một đòn lập tức bị thương nặng chư vị. Quân Thường Tiếu ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, mười ngón tay đan sen đặt lên đùi, cười nói phía trên kia là đệ tử bản phái, thuần thuộc 3600 loại ám khí. Ám khí mà hắn vừa tung ra lúc nãy chính là súng lửa thần kỳ. Súng lửa thần kỳ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Quân Thường Tiếu lại nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt phong Tần Minh Chủ, một phát vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu như ngươi cảm thấy thiết cốt phái ta dễ chơi, bổn tọa không ngại để đệ tử thưởng cho ngươi thêm một phát đâu. Ba tên trưởng lão Thánh Tuyền Tông có tu vi là võ tông, Tần Hạo Nhiên cũng có tu vi là võ tông. Cường giả đầy giấy phía dưới. Hắn thế mà dám cho tiêu tội kỷ nổ súng cảnh báo, chuyện này cần phách lực cỡ nào mới đủ. Tạ Quảng Côn nghĩ thầm, nói quân trưởng môn thật đúng là phách nhân. Sắc mặt Tần Hạo Nhiên cực kỳ khó coi khi bị ăn một phát súng cảnh cáo, sau khi hắn cân nhắc một chút, kết quả vẫn là rút chân về. Đạo ánh sáng đánh tới trước mặt lúc nãy tỏa ra một loại áp lực để hắn có chút sợ hãi. Viên đạn trong khẩu bu 88 được ngưng tụ từ năng lượng của tinh hạch đê phẩm, có thể bắn chết võ tông hay không rất khó nói, nhưng có một sự thật là dưới tốc độ cao như thế rất khó làm ra tránh né. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Mở ngoặc tròn bê sơ đao kiếm dễ tránh, cung tên khó phòng. Tần Minh Chủ cũng là có chút sợ tên đệ tử kia lại nổ thêm một phát súng. Huống chi, đây là chuyện giữa thiết cốt phái và Thánh Tuyền Tông, mình cần gì phải đảo khách thành chủ cơ chứ? Mà cũng phải nói, bản thân bị người ta đánh đồng với chó, cục tức này rất khó nuốt trôi. Trước đó thiết cốt phái và liên minh Bách Tông chỉ là mỗi người một ngã, bây giờ chính thức triệt để trở mặt không khoan nhượng. Tiêu tội kỷ nổ phát súng cảnh cáo. Hù dọa Tần Minh Chủ và trưởng môn các phái, đồng thời hù dọa cả đệ tử của Thánh Tuyền Tông. Bọn họ muốn xúc động rút kiếm, bất quá cũng không dám ra tay, bởi vì phía trên kia có một tên đệ tử thiết cốt phái thuần thuộc 3600 loại ám khí tồn tại. Hừ. Tam trưởng lão Thánh Tuyền Tông thản nhiên nói, quân trưởng môn đã chơi lớn như thế, ta cũng muốn thử lĩnh giáo một chút tài nghệ của ngươi xem thế nào. Bọn hắn lần này ước chiến với mục đích chính là để Thiết Cốt phái bị bẽ mặt, cho thiên hạ biết rằng dù là đệ tử đã bị tông môn trục xuất cũng không phải chó hoang vô chủ. Tình thế trước mắt thế nào, đệ tử bản phái bị đệ tử Thiết Cốt phái đánh cho hôn mê bất tỉnh, nội dung kịch bản có chút không như mong muốn, thế nhưng ý đồ vẫn không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên hắn trực tiếp lấy thân phận trưởng lão để ước chiến với quân trưởng môn. Bọn người Tần Hảo Nhiên cười lạnh không thôi. Ti trưởng lão là võ tông cảnh, nếu như tên kia ngu xuẩn ứng chiến, khẳng định sẽ bị ngược đãi sống không bằng chết. Ta có thể từ chối không? Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái nói. Hắn không phải e ngại đối thủ, dù sao trong tay hắn vẫn còn lực lượng phù cùng với Nan Thu Đao. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, mấu chốt ở chỗ thắng lợi không bù được tổn thất a. Một tên trưởng môn Lục Lưu môn phái thản nhiên nói, ngươi thân là trưởng môn một môn phái, mà người ước chiến chỉ là trưởng lão của một tông môn, nếu như từ chối nhất định sẽ bị người đời chê cười. Ùm! Quân Thường Tiếu phản ứng cho có. Con em ngươi nhiệm vụ phụ mau xuất hiện đi, để cho bổn tòa hiên ngang lẫm liệt giao đấu với đối thủ. Đáng tiếc hệ thống không có một chút phản ứng. Tam trưởng lão thản nhiên nói, quân trưởng môn, ngươi có dám ứng chiến không? Trong ánh mắt, lời nói đều tràn ngập khinh thường. Hắn đang cho rằng mình không dám ứng chiến sao? Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, cảnh giới của hắn là gì, lực lượng bao nhiêu cân? Hệ thống nói võ tông nhất phẩm, lực lượng không cách nào chính xác phán đoán, chỉ có thể bao trùm phạm vi 20 vạn cân trở lên. 20 vạn cân lại còn có trở lên cũng quá khó nhai rồi, ta bảo phát lực lượng cũng chỉ mới 2 vạn 5 ngàn cân, coi như sử dụng lực lượng phù tăng gấp 5 lần. Muốn so với con số 20 vạn cũng kém quá xa. Hệ thống dội một gáo nước lạnh, nói chủ nhân không chỉ thua thiệt ở trên phương diện lực lượng, mà còn có khoảng cách về cảnh giới, nếu như dại dột ứng chiến, xác suất chiến thắng là 0%. Võ đồ cảnh giữa các tiểu cảnh giới không có quá nhiều chênh lệch, cho nên việc vượt cấp khiêu chiến không quá mới mẻ, thế nhưng một tên võ đồ khiêu chiến một tên võ tông tuyệt đối là ngại mình sống đủ lâu. Mẹ nó, có chút tiến thoái lưỡng nan a. Chẳng lẽ ta phải hao tổn một cái giải ấm phù, giải phóng Nan Thu Đao sao? Ha ha ha. Ngay lúc này, phía sau hắn vang lên tiếng cười, bắt gặp hình ảnh Mã trưởng lão mang theo vài tên đệ tử đi tới. Nói ti trưởng lão có tu vi võ tông cảnh thế mà không ngại hướng quân tiểu hữu khởi xướng khiêu chiến, chuyện này có chút khinh người quá đáng nha. Sắc mặt ti trưởng lão lập tức khó coi, nói Mã Vân Đằng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong đến mà không trả lễ thì không hay. Trong lúc quân trưởng môn đang xoắn suýt không biết thế nào mới phải, có nên vận dụng Nan Thu Đao chiến một trận với tam trưởng lão Thánh Tuyền Tông hay không, thì Mã trưởng lão dẫn theo đệ tử bất ngờ xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt. Hà hắn thầm thả lỏng người, thở ra một hơi, nói giải ấm phù xem như bảo toàn. Mã Vân Đằng Mã trưởng lão đi tới, đứng sóng vai với quân Thường Tiếu, cười nói quân tiểu hữu, từ lúc chúng ta từ biệt ở thành Thanh Dương, không ngờ lại sớm hội ngộ như thế. Quân Thường Tiếu chắp tay nói quận Thanh Dương quá nhỏ, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Mở ngoặc tròn bê sơ gặp nhau là duyên, quan hệ cần giữ tốt đẹp. Ha ha ha. Mã Vân Đằng cười lớn một tiếng nói hay cho câu nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Sắc mặt Tần Hảo Nhiên và trưởng môn các phái biến đổi liên tục. Mã trưởng lão xưng tên kia là quân tiểu hữu, lại còn vừa nói cười, khẳng định quan hệ giữa hai người không cản đâu. Đáng chết, từ khi nào một cái nho nhỏ Thiết Cốt phái lại ôm bắp bùi của Thương Sơn phái vậy? Quân Thường Tiếu thật chất không có ôm bắp đùi. Hắn chỉ từng chỉ điểm cho Mã Vân Đằng để người sau vô cùng cảm kích, cho nên khi vị trưởng lão này nghe tin Thánh Tuyền Tông ước chiến, lập tức dẫn người chạy đến. Cái gì cũng khoan nói, thời điểm xuất hiện vô cùng chính xác.